Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294, Beyonder. 10% lực lượng, vô số viên hành tinh tại trong vũ trụ nổ vang, hóa thành từng hạt mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất đi. Đương nhiên, những này hành tinh bên trong các sinh linh sớm đã bị xúc lợi dụng Space Jam chuyển rời đến hắn một lần nữa tạo ra đi ra tới giống như đúc. Mới hành tinh bên trong, cái này cũng không để hắn hao phí bao nhiêu khí lực. Chế tạo hành tinh cùng hấp thu hành tinh sinh mệnh lực là hai loại khác biệt khái niệm. Có lẽ có người nhìn sẽ hỏi, cái này không thì tương đương với kiếm tiền lại đem tiền tiêu xài giống nhau sao? Kỳ thật cũng không giống nhau. Xúc hấp thu là hành tinh sinh mệnh lực, mà chế tạo hành tinh vẻn vẹn chỉ dùng tiêu tốn đơn giản một chút tinh thần lực cùng Infinity Gem. Lực lượng là được rồi. Đừng quên, hiện tại hắn đã đem không gian, tâm linh, thời gian, lực lượng, hiện thực, Eder, linh hồn, 6 viên Infinity Gem tập hợp đủ. Có thể nói thực lực đã đến một loại không ai bằng đỉnh phong. Nếu là muốn tại tinh tiến mấy phần lời nói, toàn bộ trong vũ trụ trừ Beyonder thân thể, lại không có gì có thể để hắn trở nên cường đại sự vật. Mà hấp thu Ego lưu lại những này hạt giống năng lượng thể, có lẽ cũng không biết để hắn trở nên phi thường cường đại. Nhưng là đưa tới cửa, tiền, ngươi có muốn hay không? Đồ đần đều biết nên làm như thế nào quyết định. Rất nhanh, Xúc liền lợi dụng Space Jam lực lượng đem chỗ có hạt giống đều thu đến trong tay mình. Đồng thời ngồi tại viên thứ hai địa cầu trung tâm, đem hạt giống lơ lửng giữa không trung, mặc cho nó phát ra vô tận sinh mệnh lực. Hắn liếm liếm bờ môi, sau đó hai mắt nhắm lại, đỉnh đầu xuất hiện vô số đầu như xúc tu năng lượng thể. Đem những cái kia hạt giống từng cái bao trùm, bắt đầu hấp thu bên trong sinh mệnh lực. Sau nửa giờ, Xúc bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo zero khí hiện lên. Hắn cảm giác được mình nhục thân giống như là trở nên trong suốt, xuyên thấu cả cái linh hồn. Hắn có thể khẳng định, mình nhục thân hiện tại đã đi vào thần cảnh người. Chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy vô luận là ở đâu mà đều có thể trùng sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ đã biết vũ trụ tất cả tinh hệ, không có người có thể dung chuyển hắn một phân một hào. Về phần Thanos, Xúc cũng không cùng hắn chiến đấu qua, cho nên không cách nào đánh giá dù sao mình cái này lão ca trên người còn có vũ trụ chi tâm. Mà mình vẻn vẹn chỉ hấp thu 1% Beyonder lực lượng. Thật là đẹp vị lực lượng, Xúc hài lòng thở sâu, nói ra, tiếp đó, liền là thời điểm thử một chút. Tiếp theo, Xúc đem Beyonder thân thể từ hệ thống không gian bên trong triệu hoán đi ra. Khi bộ này nhục thể xuất hiện thời điểm, cả hành tinh tựa như là nhận một loại nào đó vô hình chấn động. Một cỗ khiến Xúc đều cảm giác kiềm chế vô cùng khí tức xông phá chân trời. Trong nháy mắt đem viên tinh cầu này bao khỏa. Viên tinh cầu này đúng là kém chút không chịu nổi Beyonder xuất hiện. Nếu như ta có thể thu hoạch được toàn bộ thân thể lực lượng, vậy sẽ là một loại thế nào trang diện? Xúc thở sâu, cố gắng ngăn chặn trong lòng đối lực lượng khát vọng, hắn nhìn lên trước mặt cỗ này lơ lửng thân thể. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hệ thống, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hấp thu bao nhiêu Beyonder lực lượng? Đinh, chính đang vì ngươi thẩm tra. Đinh, dựa theo túc ngày trước có được 6 viên Infinity Gem, tăng thêm 1% Beyonder lực lượng, cùng Phoenix Force, Hắc Ám chi lực, trăm vạn hàng tinh chi lực, ác linh chi lực, đoán chừng có thể hấp thu 1000 phần chi 5. Cái gì? Mới 1000 phần chi 5, Xúc có vẻ hơi im lặng. Nói ra, ta lúc đầu thế nhưng là trực tiếp hấp thu 1%. Đinh, hệ thống chỉ vì chủ ký sinh làm tính ra, có thể hay không hấp thu bao nhiêu dựa theo chủ ký sinh đến quyết định. Người muốn hấp thu 99% cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là người chịu đựng được. Lời này nghe thật không có lương tâm. Xúc bĩu môi, nói ra, đã dạng này, ta muốn hấp thu 9% lực lượng, vừa vặn đụng đủ 10%. Đinh, cảnh cáo, 9% quá mức nguy hiểm, rất có thể sẽ đối với chủ ký sinh tạo thành chí mạng thương hại. Xúc vẫn không để ý tới hệ thống nhắc nhở, như là lần trước, hắn ngông nghênh là không cho phép hắn e ngại những thứ này. Nếu như khắp nơi đều bó tay bó chân, vậy cần lực lượng thì có ích lợi gì, chỗ? Xúc nhạt cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, tinh thần lực rót vào Beyonder trong thân thể. Lập tức, hắn đưa tay thả ở người phía sau mi tâm phía trên oanh. Trong chốc lát, Xúc cảm giác được trong thân thể mình mặt tràn vào một cỗ bàng bạc lực lượng. Để thân thể của hắn bên trên tất cả huyết nhục cũng bắt đầu vặn vẹo. Biến, phốc phốc, Xúc nhục thể, vậy mà trực tiếp bị no bảo. Huyết nhục trực tiếp phun ra một chỗ, lại từng giờ từng phút đều không có dính vào Beyonder trên thân thể. Nếu như có những người khác ở bên cạnh nhìn thấy dạng này huyết tinh một màn, tuyệt đối sẽ hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. Nhưng mà một giây sau, Xúc cái kia no bảo sau huyết nhục đúng là lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt, nhục thân đúc lại, quá mạnh đại, Xúc gấp, cắn răng, cảm thấy mình đối Beyonder lực lượng có cái sai lầm đánh giá đáng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là 9%, nhưng hắn cũng không đem ngón tay từ nó chỗ mi tâm lấy ra, mà là lần nữa rót vào tinh thần lực. Phốc phốc, Xúc nhục thể lần nữa không chịu nổi, trực tiếp bạo tạc, mấy giây về sau, lần nữa ngưng tụ. Rất tốt, chính là như vậy. Xúc hài lòng gật gật đầu. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình ủng sẽ vượt qua người lực lượng có tăng trưởng. Thế là, tinh thần lực tiếp tục quán chú. Bạo tạc, ngưng tụ, bạo tạc, ngưng tụ. Cứ như vậy, tiếp tục mấy vạn lần về sau, Xúc rốt cục đưa tay từ Beyonder trên thân thể lấy ra đi. Hắn nhàn nhạt mở to mắt, đồng tử đúng là trực tiếp biến mất đi, chỉ còn lại có tròng trắng mắt tản ra nhàn nhạt quang mang. Tiếp theo, hắn có chút đưa tay, đem Beyonder thân thể hút vào hệ thống không gian, từ dưới đất đứng lên, nôn một ngụm chọc khí, ầm ầm long, theo cái này ngụm chọc khí phun ra, cả viên địa cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát, một hơi liền có thể để một quả hành tinh hủy diệt. Đây chính là Xúc từ Beyonder chỗ ấy đạt được lực lượng. Hắn có thể không tốn sức chút nào, thậm chí ngay cả tay đều không cần nhấc một chút, liền hủy đi một quả hành tinh. Đương nhiên, hắn có thể vững tin, chỉ cần mình sử xuất 10% Beyonder lực lượng, như vậy toàn bộ Thái Dương hệ sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Kinh khủng. Không, cái này không chỉ có chỉ là kinh khủng khái niệm, đây đã là ngay cả thần đều không thể chạm đến cảnh giới. Xúc rất hài lòng, hắn hai chân trôi nổi tại trong thái không, cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương. Nhìn lên trước mắt cái này vạn điểm đầy sao, trong mắt của hắn đều là tì thoát, so với tì trời đầy mây dưới, tì âm toàn bộ vũ trụ, mới có thể được xưng tụng là chân chính người mạnh nhất. Hệ thống, ngươi nhìn ta đánh ngươi hai lần mặt, ngươi có phải hay không nên ban thưởng chút gì? Xúc ở trong lòng cười một tiếng, nói ra, đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành phá hủy địa cầu nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chủ ký sinh lợi dụng quy tắc lỗ thủng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên giảm bớt rút thưởng 3 lần ban thưởng, cũng giảm bớt 1/2 điểm tích lũy, tổng cộng lấy được thưởng điểm tích lũy x25000. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.